Chương 512, Quyền Sen Quân. Liên đường bên trong gió nhẹ thổi tới, sóng nước liễm liễm, lại thổi không tan trên trận không khí khẩn trương. Ngươi là ai, vì cái gì giết chết chúng ta nhiều người như vậy? Bờ Tây Đường nhai một cái võ giả tiếng quát như lôi đạo. Ngươi là ai? Không phải mắng chửi người, mà là thật khó mà phân biệt cái này đột nhiên xuất hiện tại liên đường nam tử đến tột cùng là người hay là quái gì. Đứng ở lá sen bên trên nam tử đối mặt 20 cái hoán huyết đoạn võ giả, ý liền nguyên duy trì tuyệt đối lạnh lùng. Cái này khiến Chu Phàm ẩn ẩn cảnh giác lên, nam tử này nếu như cảm giác được cảnh giới của bọn hắn, nhưng không có bất kỳ e ngại, vậy nói rõ hắn rất có thể có lòng tin có thể đối phó 20 cái hoán huyết đoạn võ giả. Nơi này là chủ nhân nhà ta địa bàn, các ngươi không có chúng ta cho phép liền dám bước vào nơi này, chết thì chết. Nam tử nói, lúc đầu nghĩ đến đám các ngươi không còn dám tiến đến, ai biết các ngươi hôm nay lại tiến đến, cũng được, vậy ta liền phí chút thời gian, đem các ngươi đầu người lấy xuống, lại cho các ngươi trở về. Hắn còn có một cái chủ nhân Chu Phàm bọn hắn cảnh giác nhìn bốn phía, phòng ngừa có những vật khác đánh lén. Có thế tới liên đường hoán huyết đoạn võ giả cũng không biết lịch luyện bao nhiêu phong hiểm, bọn hắn từ đầu đến cuối ghi nhớ cùng quái dị tranh đấu là một chuyện rất nguy hiểm. Ngươi là nhân mị lại có võ giả lên tiếng hỏi thăm, ngươi nói nơi này là chủ nhân nhà ngươi địa bàn lại có cái gì căn cứ chúng ta bốn bờ đường nhai ở đây kiếm ăn lâu như vậy, nhưng cho tới bây giờ chưa từng nghe qua thất liên đường vẫn tồn tại chủ nhân cái thuyết pháp này. Bọn hắn chậm chạp không có xuất thủ, là bởi vì trong lòng bảo trì cẩn thận. Tại không biết địch nhân thân phận gì trước đó, địch không động bọn hắn QNZ không cần thiết mạo hiểm. Bọn hắn không muốn tùy tiện đánh vỡ loại rằng co này trạng thái. Ta không phải nhân mị. Nam tử cười nhẹ lắc đầu, hắn lắc lắc tự mình trong tay phải chi kia sáo ngọc. Ta đã thật lâu không cùng người nói chuyện, các ngươi 20 cái thực lực xem như không sai, vì lẽ đó ta nguyện ý nói cho các ngươi biết. Thất liên đường một mực thuộc về ta chủ nhân, chỉ là ta chủ nhân ngủ say lúc. Chúng ta cũng sẽ không tùy tiện từ bên trong đi ra, các ngươi cũng không dám tiến vào bên trong cũng không đúng, tiến vào bên trong nhân loại đều chết trên tay chúng ta. Bên trong chúng ta Chu Phàm đầu óc nhanh chóng chuyển động, chúng ta nói cách khác bọn hắn không chỉ một, bên trong lại sẽ là chỉ cái gì địa phương đâu. Rất nhanh Chu Phàm liền nghĩ đến liên đường nhân loại không dám vào địa phương chỉ có quý khu. Cái này quái dị tới từ quý khu, ngươi đến từ quý khu có thể nghĩ đến điểm này không chỉ là Chu Phàm. Có không ít võ giả đều nghĩ đến, có người đột nhiên âm thanh kêu lên. Trong mắt của bọn họ chậm rãi co vào, quý khu đối bốn bờ đường nhai tuyệt đối là cấm địa đồng dạng tồn tại. Có gan lớn hoán huyết đoạn võ giả dám mạo hiểm tiến vào nhân khu, nhưng tuyệt không dám vào quý khu, cái chỗ kia đi vào liền vĩnh viễn ra không được. Bất quá cho tới nay không có nghe nói có lợi hại gì quái dị từ bên trong đi ra, nếu là cái này quái dị thật tới từ quý khu bọn hắn không lý do cảm thấy có chút rét lạnh. Xem như thế đi. Lá sen nam tử nhẹ nhàng gật đầu thừa nhận, bất quá đây chỉ là các ngươi nhân loại đối nơi đó xưng hô, chúng ta luôn luôn xưng nó là ngủ say đất, bởi vì chủ nhân ở nơi đó ngủ say, vì lẽ đó xưng hô như vậy nó. Ngủ say địa Chu Phàm bọn hắn đem nam tử nói yên lặng ghi nhớ, cái này có lẽ là rất hữu dụng tin tức. Các ngươi nhân loại luôn luôn thích đem một nơi nào đó hoặc quái gì chia làm bao nhiêu cái khu, lại chia làm cái gì cấp bậc loại hình. Thật là rất vô vị. Lá sen bên trên đứng nam tử mặt lộ bất đắc dĩ, nhưng chỉ bất quá là các ngươi nhân loại mong muốn đơn phương tìm cách. Địa vực phân chia không nói trước, các ngươi đối với chúng ta quái dị lại hiểu bao nhiêu liền chúng ta đều không hiểu chính chúng ta. Vậy chúng ta nhân loại đưa ngươi chia làm cái gì cấp bậc quái dị là cao vẫn là thấp? Chu Phàm cười hỏi. Hắn đang thử thăm dò cái này quái dị tin tức. Lá sen bên trên nam tử nhìn một chút Chu Phàm mặt lộ dáng tươi cười. Các ngươi quay tới quay lui, thực ra liền là nghị xác nhận thân phận của ta, nhưng ta lại không muốn rõ ràng nói cho các ngươi biết. Đu nờ dê, trăm năm trước, ta từ giết chết một nhân loại võ giả biết được một chút liên quan tới các ngươi nhân loại đối cùng loại ta cũng như thế đồng loại nghiên cứu. Các ngươi nhân loại đem ta chia làm hắc sát cấp. Hắc sát cấp 20 người bao quát Chu Phàm đều sắc mặt đại biến, bọn hắn nghĩ tới cái này quái dị sẽ là huyết lệ cấp. Thậm chí là bạch sát cấp nhưng tuyệt không nghĩ tới sẽ là hắc sát cấp quái dị, bọn hắn cho dù có 20 cái hoán huyết đoạn võ giả, nhưng một trận chiến qua đi cũng chưa chắc có thể có bao nhiêu người sống sót. Đối quái dị người làm phân cấp có đôi khi có thể sẽ phạm sai lầm, nhưng coi như kém đến lại không hợp thói thường, hắc sát cấp liền là hắc sát cấp, tuyệt sẽ không là bạch sát cấp quái dị có thể so sánh. Bọn hắn đều là kinh nghiệm phong phú hoán huyết đoạn võ giả, cố nhịn xuống phân tán chạy chối chết xúc động, mà là thân thể cứng ngắc đứng tại trên thuyền, nhìn xem lá sen bên trên nam tử. Chu Phàm trong lòng cũng cảm thấy không ổn, dùng thực lực của hắn bây giờ, bình thường bạch sắt cấp hắn sẽ không e ngại, nhưng hắc sắt cấp, hắn có thế chưa hẳn có thể ứng phó được đến. Các ngươi đang sợ sao? Nam tử cặp kia xanh biếc đồng tử tại Chu Phàm 20 người trên thân từng cái đảo qua, hắn cười nói, thực ra các ngươi không cần sợ hãi, ta cũng không có các ngươi nghĩ mạnh như vậy. Liên quan tới các ngươi nhân loại xưng hô với ta trước không đề cập tới, bất quá các ngươi có thể đoán một cái, các ngươi nhân loại xưng ta là yếu nhất hắc sát cấp, cũng là mạnh nhất hắc sát cấp. Yếu nhất hắc sát cấp, mạnh nhất hắc sát cấp, như thế tự mâu thuẫn hình dung làm sao lại xuất hiện tại cùng một cái quái dị trên thân Chu Phàm? Bọn hắn nao nao, bọn hắn nhìn qua không ít điện tịch, nếu như là trên điện tịch ghi lại quái dị, bọn hắn phần lớn đều sẽ nhớ kỹ, trừ phi là mới quái dị, nhưng hắn tự xưng tại trăm năm trước liền tồn tại. Vậy hắn là 20 cái hoán huyết đoạn võ giả kinh lịch bất đồng học được tri thức sẽ không đồng dạng, nhưng QNZ bởi vì đây, 20 người phân tán chi thức đầy đủ rộng khắp, có lẽ sẽ có người nghe qua đã là yếu nhất hắc sát cấp cũng là mạnh nhất hắc sát cấp tin tức. Chu Phàm không nhớ rõ có hắc sát cấp bị miêu tả như vậy qua, nhưng còn lại 19 người bên trong có 5 người hơi nhớ lại gần như đồng thời lên tiếng kinh hô, ngươi là Quyệt Sen Quân, lại có 3 người bị 5 người nói gọi lên ký ức. Một người trong đó chính là Ô Cao Hiên. Chu Phàm có thể rõ ràng trông thấy Ô Cao Hiên đã từng buông xuống mí mắt hoàn toàn nâng lên, trên mặt hắn lộ ra vẻ sợ hãi, không sai, là Quyệt Sen Quân, chỉ có Quyệt Sen Quân sẽ bị miêu tả như vậy. Không tệ. Lá sen bên trên nam tử cười phình lên trường, các ngươi nhân loại đúng là xưng hô như vậy đồng loại của ta, nhưng Quyệt Sen Quân chỉ là chúng ta chủng tộc danh tự, giống như các ngươi nhân loại cái này gọi chung, thực ra ta chủ nhân thay ta đặt tên. Bất quá cái tên này không nói cũng được. Tại không có hai cái Quyệt Sen Quân xuất hiện loại này tình cảnh, các ngươi gọi ta Quyệt Sen Quân, ta QNZ tiếp nhận. Quyệt Sen Quân, chúng ta lập tức rời đi nơi này, đồng thời về sau sẽ không để cho thuyền của chúng ta tiến vào liên đường. Bờ nam đường nhai trên thuyền có người gấp giọng nói. Chê, ta không tin các ngươi nhân loại sẽ thủ quy củ, QNZ không cần thiết muốn các ngươi thủ quy củ của chúng ta, tiến đến giết chết là được. Quyệt Sen Quân lời nói hời hợt. Các ngươi muốn đi ra ngoài chỉ có một khả năng, đó chính là đem các ngươi đầu lâu bẻ xuống, ta để mạn thuyền các ngươi đưa ra ngoài.